Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc đời anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cô thật tốt. Mà kệ đứa nhỏ kia là của ai, anh đều sẽ yêu thương nó thật nhiều. Anh đã mất đi một lần, không muốn lại mất đi lần thứ hai. Tất cả đều là lỗi của anh, cho nên anh sẽ thẳng thắn thừa nhận tự mình gánh vác. Không có người nam nhân nào lại có thể dễ dàng tha thứ người mình yêu lại mang trong bụng cốt nhục của người khác. Nghĩa là anh đã không còn lựa chọn. Đứa nhỏ kia là nỗi đau của anh, nhưng mất đi nó sẽ làm Lam Lam đau đớn. Thế nên anh sẽ theo cô chịu đựng. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã hạ xuống một mảnh tuyết trắng. Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, dường như đến quá sớm cũng phá lệ lạnh lùng. Mà lúc này ở nước Anh xa xôi, một chiếc máy bay tư nhân bắt đầu cất cánh. Bên trong chỉ có vài người, trong đó có một nam tử vô cùng tuấn mỹ, một cô gái xinh tựa đầu lên đùi anh, im lặng ngủ. Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng vân vê sợi tóc của cô, cúi đầu. Anh cởi áo khoác của mình cẩn thận đắp cho cô gái. Ánh mắt lại như xuyên thấu qua thân thể cô, nhìn về một nơi khác xa xôi. Arthur, chúng ta tới nơi này làm gì? Uông Tiểu Lam vẫn không hiểu vì sao Arthur muốn dẫn cô đến Trung Quốc. Tuy nơi này là quê hương của cô, nhưng cô đã theo mẹ sang Anh từ khi còn rất nhỏ. Bây giờ quay lại chỉ cảm thấy xa lạ không hơn. Mang em trở về nhìn xem. Arthur vươn tay vuốt lại sợi tóc rối trên trán cô, cười ôn nhu nói. Cũng tốt, đã lâu rồi em chưa có dịp về đây thăm mọi người. Uông Tiểu Lam lạnh nhạt cười. Thật ra cô không hề muốn trở về, bởi vì nơi này có người cô không muốn nhìn thấy. Nếu không phải vì trước kia cha cô ngoại tình, cô cũng đâu đến nỗi phải sang Anh là một đứa hầu gái hèn mọn. Em cũng không cần đi thăm bọn họ, anh trở về lần này không phải vì việc đó. Tuy vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc, nhưng tất cả những gì liên quan đến Uông Tiểu Lam anh đều biết rất rõ ràng. Cảm ơn anh, Arthur. Uông Tiểu Lam cũng không quan tâm, sân bay lúc này có phải người đến người đi hay không. Vừa tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh, khóe môi không nhịn được cong lên một nụ cười đắc ý. Nam nhân cao quý tuấn mỹ này là của cô. Đi thôi, chúng ta nên tới khách sạn. Arthur ôm chặt Uông Tiểu Lam, giọng nói rất nhẹ nhàng, trên mặt lại là một mảnh lạnh ý. Hương Thành Lam xuất viện đã là chuyện của nửa tháng sau. Cô thật ra cũng không muốn nằm viện lâu như vậy, nhưng vì đứa nhỏ cả vì Thành nữa, cô phải cố gắng hết sức mình. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa truyền đến, cô đứng lên, xoa xoa bả vai có chút đau đớn vì phiền dịch. Sau đó mới chậm rãi bước ra phòng ngoài mở cửa. Chào em, tôi là Tô Triết Thác, hàng xóm mới của em. Tô Triết Thác hơi sượng người vào khung cửa, chìa sang căn nhà xa hoa bên phía đối diện. Sau đó đưa tay về phía cô. Hoan nghênh em tới thăm nhà của tôi. Hướng Thành Lam ngơ ngác nhìn tay anh, lại nhìn trên mặt anh một chút, dùng sức chớp chớp hai mắt. Chắc chắn là cô nhìn lầm rồi, làm sao đây có thể là Tô Triết Thác được. Nào tiểu thư, bắt tay với tôi một cái đi. Anh tùy ý nắm lấy tay Hướng Thành Lam lắc lắc một hồi rồi buông ra, ý cười trên mặt càng lúc càng lớn. Từ hôm nay trở đi, tôi và em mới bắt đầu quen biết. Nói xong anh vui vẻ xoay người đi sang bên kia đường, mà ngay cả bước chân đều cảm giác nhẹ nhõm hơn mọi khi rất nhiều. Lam Lam, bắt đầu từ hôm nay chúng mình sẽ quay lại điểm xuất phát. Anh sẽ thật cố gắng cho nên, xin em cũng đừng vội vàng cự tuyệt, được không? Hướng Thành Lam đứng trước cửa nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Cô thật sự không biết Tô Triết Thác hiện tại đang muốn làm gì. Mà kể cả cô có biết, có lẽ cô cũng không thể quản được. Thế giới này đã điên đảo hết mất rồi. Ôm lấy tài liệu đi ra ngoài, cô có chút tò mò nhìn sang căn nhà của Tô Triết Thác. Cũng phải công nhận anh thật sự có bản sự. Trong thời gian ngắn như vậy đã tu sửa một nơi cũ nát thành biệt thự xa hoa hào nhoáng. Nghĩa là mặc kệ anh thay đổi cỡ nào, cuộc sống của cô vẫn sẽ tiếp diễn như cũ. Nếu nói thay đổi có chăng chính là một chút mong chờ. Đứa bé trong bụng cùng với cha của nó. Giao tài liệu xong, cô tranh thủ đi mua thêm ít đồ dùng cá nhân. Lòng vòng một hồi, thế nhưng khi về đến nhà, đã là cuối chiều. Cô đứng ở cửa nhìn chằm chằm túi to, túi nhỏ, chất đống ở phía trước. Tùy tiện mở ra một túi, bên trong thế nhưng có 3-4 cái bình sữa. Thậm chí còn có mấy bộ quần áo trẻ con. Có cả của bé trai, cũng có của bé gái. Xa xa huyện thái dương, cô cảm giác trán mình đang toát ra một ít mồ hôi lạnh. Em đã về rồi, nhìn xem có thiếu gì nữa không, để ngày mai anh mua thêm. Tô Triết Thác cười cười đi về phía cô, hai tay còn xách theo hai túi to nữa, bộ dáng thật là đáng giận. Hướng Thành Lam nhìn một hồi đứng lên, lấy chìa khóa mở cửa sau đó đóng sầm lại trước mặt anh. Tô Triết Thác ngây người mất một lúc, Lam Lam của anh khi nào đã trở nên khó tính như vậy? Sao trước kia anh lại chưa từng nhận ra? Anh còn đang miên man suy nghĩ, cô đã lại mở ra lần nữa. Hướng Thành Lam bước ra cầm một tờ giấy đưa cho anh. Đừng mua thứ gì cho em nữa, em không cần. Chữ của cô viết rất loạn, dường như là có chút sốt ruột. Cô không muốn có thêm quan hệ gì với anh. Cô không muốn nhớ lại điều gì. Hiện tại cô đang sống rất tốt, có đứa nhỏ ở bên cạnh cô là đủ rồi. Cô không cần anh áy náy, cái gì cũng không cần. Đây là của anh đưa cho đứa nhỏ, không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.